Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, lúc còn trẻ tiên linh cung chủ. Đồng dạng người, chỉ sợ đều sẽ cực hạn tại phòng thủ bên trong. Bởi vì Thiên Sơn lão nhân nói, chỉ cần tiếp được hắn 3 chiêu, liền xem như thông quan. Nhưng là Bạch Vũ lúc này, lại là phương pháp trái ngược. Hắn không chỉ có muốn đón lấy Thiên Sơn lão nhân 3 chiêu, còn muốn chuẩn bị đánh bại Thiên Sơn lão nhân. Hắn đồng dạng có niềm kiêu ngạo của hắn. Người khác có thể làm được sự tình, hắn đồng dạng có thể làm được. Thiên Sơn lão nhân có thể đánh bại tại hắn trước đó tới nơi này thí luyện người. Trắng như vậy Vũ lại thế nào không thể đánh bại xuất hiện tại hắn cái này trước đó người đâu. Bạch Vũ cái này một hỗn độn ngũ hành chỉ, mang theo một cỗ trọng lực thần tác, vừa nhanh vừa mạnh, nhưng là thế đi cực nhanh. Cơ hồ ngay tại Thiên Sơn lão nhân đánh ra đệ nhị kích thời điểm, Bạch Vũ thì xuất thủ. Thiên Sơn lão nhân cái này đệ nhị kích, chỗ lấy so đệ nhất kích uy lực mạnh mẽ gấp 10 lần. Bởi vì một chưởng này, ngậm lấy một loại kỳ lạ ma lực, hỏa diễm, vốn liền có thể đản sinh tại trong hư vô. Cho nên hắn một chưởng này, không chỉ có thực lực công kích, còn có hư vô thần hồn công kích. Vừa Bạch Vũ thần hồn thì bị công kích. Nếu như không phải hắn có tử khí đông lai một thức này, như vậy cho dù là hắn, chỉ sợ tại vừa mới trong nháy mắt, cũng muốn bị thương nặng. Lúc này, Bạch Vũ tại đánh ra hỗn độn ngũ hành chỉ về sau, hắn linh lực vận chuyển toàn thân, sau đó trực tiếp hướng về phía trước một cái thiết sơn kháo. Bởi vì cái này thời điểm, ngao khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi tới. Chỉ là cái này trưởng ấn hư ảnh, tại ngao thần hồn chi hải bên trong biến ảo, liền đã làm cho ngao thụ thương. Nếu như cái này một ngập trời bàn tay thật tập kích tới, lúc này ngao tuyệt đối không có thời gian đi ngăn cản. Cho nên Bạch Vũ mới chủ động đem thân thể của mình đụng ra ngoài. Lúc này, trên thân thể của hắn tràn ngập một cỗ hào quang màu vàng đất. Đây là thuộc tính khắp nơi quang mang. Trọng lực thần tác là so thổ thuộc tính thần tác càng cao một cấp bậc thần tác. Lúc này, Bạch Vũ đối loại này thần tác dùng đến càng ngày càng thành thạo. Bất động như núi. Tuy nhiên hắn dùng bất động như núi để thân thể của mình biến đến giống như là núi cao trầm trọng, biến đến như là sắt đá đồng dạng cứng rắn. Nhưng là lúc này thân thể của hắn chỉ là nhận lấy cực nhỏ trọng lực dẫn dắt, làm đến cả người hắn đồng dạng có thể linh hoạt vận chuyển tự nhiên. Oanh, lúc này, Thiên Sơn lão nhân một chưởng này liền trực tiếp khắc ở Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được phía sau lưng một trận đau rát, đau cảm giác đánh tới. Thiên Lý Băng Phong, Bạch Vũ trong nháy mắt này, Thiên Lý Băng Phong đều xuất hiện, trực tiếp đem dư âm nổ mạnh làm cho đông lại. Chỉ là Bạch Vũ phía sau lưng cũng bị thương không nhẹ. Ngươi dám? Thế mà, lúc này Thiên Sơn lão nhân lại là hét to, bởi vì Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ đã hướng về thân thể của hắn đánh tới. Lúc này, cho dù là hắn, cũng không có khả năng không nhìn Bạch Vũ đạo này công kích. Bởi vì hiện tại Thiên Sơn lão nhân đồng dạng là thần vương hai trọng cảnh giới, cùng Bạch Vũ là cùng cảnh giới tồn tại. Phốc vậy, Thiên Sơn lão nhân căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Vũ sẽ chủ động xuất thủ. Cho nên hắn không để ý đến chút điểm này. Làm Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ xuất hiện tại hắn bên người thời điểm, đã muộn. Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ vốn là trước mắt hắn có thể phát ra nhanh nhất công kích. Hắn một chỉ này bắn ra, ở trong hư không, liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó cái này vòng xoáy trong nháy mắt liền sẽ đem phụ cận thiên địa linh lực thu nạp. Sau đó mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến địch thủ mà đi. Lúc này, làm Thiên Sơn lão nhân nhìn lấy xuyên thủng trái tim của mình nhất kích, còn tràn đầy một loại khó có thể tự tin. Làm sao lại như vậy? Thế mà, chỉ coi hắn sau khi nói xong, cả người hắn liền trực tiếp biến mất không thấy. Thủ mà đợi chi? Tại cái này thí luyện không gian bên trong, bỗng nhiên ở giữa lại có một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Cái thân ảnh này cùng Bạch Vũ lại có 7 phần tương tự. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cùng Ngao hai người liền bị truyền ra. Mà Thất Sơn ở giữa đệ nhất sơn. Trong nháy mắt, liền bị hắn đốt sáng lên. Mà lại lúc này ngọn núi này bị hắn thắp sáng về sau. Cũng không phải là sáng ngời chi sắc, mà là một loại vinh quang tột đỉnh trạng thái. Đại Hồng đại tử, cái này, phía ngoài đạo thân ảnh này nhìn lấy Bạch Vũ còn có Ngao. Sắc mặt đột nhiên cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà đánh giá thấp Bạch Vũ còn có Ngao hai người. Ngọn núi này thắp sáng thành tử sắc về sau. Hắn biết điều này có ý vị gì? Đó là hoàn mỹ thông qua thí nghiệm biểu hiện. Phải biết, đây chính là ác mộng cấp khác thí luyện, mà không phải phổ thông khó khăn thí luyện. Lão đầu, khen thưởng đâu? Thế mà, Bạch Vũ, lại là làm cho phía ngoài lão giả bóng người đều khẽ run lên. Hắn mới nghĩ đến, đáp ứng Bạch Vũ, một khi Bạch Vũ thông qua được thí luyện, là muốn cấp Bạch Vũ khen thưởng. Khụ khụ, người trước tiên đem đằng sau 6 tòa sơn đô xông qua lại nói. Lão đầu, người không đáng tin cậy, mau mau cho ta đem truyền vào tòa thứ 2 sơn đi. Lão đầu này hiện tại cũng không muốn cùng Bạch Vũ cùng Ngao nói nhiều. Hắn hận không thể hai người sớm một chút bị truyền đi. Lúc này, hắn đang muốn phất tay để Bạch Vũ cùng Ngao biến mất. Ngao lại là trực tiếp gọi lại lão đầu. Chờ một chút, sau đó Ngao tiếp tục mở miệng nói. Tiền bối, ta muốn khiêu chiến dũng giả khó khăn thí luyện. Tuy nhiên không thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận. Hiện tại Ngao, còn không phải Bạch Vũ đối thủ. Chí ít, vừa mới nếu không phải Bạch Vũ, hắn thậm chí cũng có thể chết tại tòa thứ nhất sơn thí luyện bên trong. Cho nên lúc này, hắn sẽ cùng Bạch Vũ ngốc cùng một chỗ. Chỉ có hai loại khả năng. Một là kéo Bạch Vũ chân sau. Hai là mình trực tiếp bị chém giết. Cho nên hắn lúc này, thì thông minh lựa chọn chiến đấu. Tốt, lúc này, Bạch Vũ đồng dạng mở miệng nói. Hắn cũng biết, Ngao thật muốn cùng với hắn một chỗ. Xác thực có một chút miễn cưỡng. Lập tức Bạch Vũ một chân bước ra, liền trực tiếp đi tòa thứ hai sơn. Sau đó cái này tòa thứ hai sơn bên trong, trong nháy mắt lại xuất hiện một bóng người. Cái này một bóng người thanh lệ phiêu miểu, có một loại như tiên đồng dạng khí chất. Nếu như đơn thuần là chỉ kỳ mỹ diện mạo, như vậy thì xem như Mộ Dung Vũ Nhi cùng người này so ra, chỉ sợ đều phải kém hơn một phần. Thế mà, Bạch Vũ sau khi đi vào, ánh mắt của hắn lại là hung hăng co rụt lại, bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, không là người khác, lại là Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ. Lúc còn trẻ Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ là không biết Bạch Vũ, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là nhận biết vị này Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ. Cho dù là qua vô số tuổi tác, năm tháng cũng không có tại trên mặt của nàng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Cho nên hiện tại Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ, cùng lúc còn trẻ Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ, cũng không có cái gì khác biệt. Ngươi bây giờ đón lấy ta. Thế mà, Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ còn không có xuất khẩu, Bạch Vũ thì xuất thủ. Mà lại Bạch Vũ vừa ra tay, cũng là cực kỳ nghiêm khắc công kích. Hỗn độn ngũ hành chỉ, Bạch Vũ lúc này xuất thủ thì vô cùng tàn nhẫn. Hắn cùng Tiên Linh Hoàng tộc có thù không đội trời chung. Mà hết thảy này, cũng là bắt nguồn từ vị cung chủ này. Cho nên hắn căn bản không có cùng đối phương nói lời nói dự định. Thậm chí hắn không phải suy tính đón lấy một kích này. Mà chính là trực tiếp đem đối phương chém giết. Làm càn, cho dù chỉ là lúc còn trẻ Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ, cũng mang theo một loại thâm bất khả trắc uy nghiêm tới. Nàng thân thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó nàng làm trưởng múa nhẹ. Bạch Vũ một kích kia hỗn độn ngũ hành chỉ, vậy mà trong nháy mắt này thì chậm lại. Sau đó nàng cả người thì hướng về bên cạnh một cái lướt ngang. Liền trực tiếp tránh qua, tránh né một chỉ này. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.